Mục Thần Ký, chương 1896, tự tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1558, tự tìm đường chết. Mặt khác, Thiên Tôn từng người cau mày, đều không có luyện chết. Tần Mục nắm chắc, Tần Mục từ trước tới nay xảo trá tàn nhẫn, lúc thiếu niên còn dễ nói, khi đó không có người chú ý tới Tần Mục, nhưng mà duyên khang kiếp về sau, Tần Mục chủ động đi vào thiên đình, một đường làm mưa làm gió. Những nơi đi qua chướng khí mù mịt, nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người ta cầm không đến nhược điểm. Lúc đó Thập Thiên Tôn đều có thực lực dễ dàng diệt trừ hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Thập Thiên Tôn nội đấu quyết liệt, đều muốn trở thành thiên đình cộng chủ, bởi vậy ai cũng không muốn ra tay cho đối phương thừa dịp cơ hội. Hiện tại thế cuộc sáng tỏ, 11 vị Thiên Tôn Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi đã chết, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi đã điên. Còn lại Thiên Tôn chia làm hai đại phe phái, Hạo Thiên Tôn phái này hệ thế lực cùng thực lực đều chiếm cứ ưu thế, Hiểu Thiên Tôn chỉ còn lại có cô độc, khó mà đối kháng Hạo Thiên Tôn cuồn cuộn đại thế. Vậy Tần Mục cũng từ kẻ yếu biến thành một cường giả, bắt đầu cùng bọn hắn chính diện khiêu chiến. Loại trừ Hạo Thiên Tôn, đổi lại bất kỳ một cái nào Thiên Tôn, đều rất khó bắt giữ Tần Mục, thậm chí mơ hồ trong đó. Tần Mục thực lực đã có thể cùng bọn hắn ngang hàng. Hiện tại thật vất vả cầm xuống Tần Mục, vậy luyện chết Tần Mục lại thành một nan đề. Ta đi thử một chút, Hư Thiên Tôn cau mày nói, ta có ma đạo, giỏi về ăn mòn đạo tâm cùng tu vi, ăn mòn hắn nguyên khí, nhưng là có hay không có thể thành, ta không có nắm chắc. Mục Tặc từng là U Đô thần tử, đối U Đô đại đạo cũng cực kỳ thấu hiểu. Hư đạo hữu vậy mời ra tay. Mọi người rối rít nói, mặc kệ như thế nào, thử một chút lại nói. Hư Thiên Tôn lúc này ra tay, lấy tinh thuần vô cùng U Đô ma đạo tới hao mòn Tần Mục. Qua 2-3 ngày, Hư Thiên Tôn sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy nguyên khí trôi đi quá lớn, bản thân tiêu hao không nổi, thất thanh nói. Tốt tặc tử, mượn cơ hội thôn vệ ta tu vi. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng vạn đạo Thiên Luân nhìn lại, luân bên trong. Tần Mục xoay tròn lấy từ từ bay lên, giống như thổ bá đồng dạng. Hư Thiên Tôn gầm thét một tiếng, nhổ trên đầu sừng, liền muốn đâm chết hắn. Tần Mục cười lạnh, Hư Thiên Tôn lại không dám cắm xuống đi, nàng chỉ còn lại có cái này một cái sừng, bị Khai Hoàng Tần Nghiệp chặt đứt, thật vất vả mới tìm trở về, luyện thành bảo vật. Nếu như đánh chết Tần Mục không thành bị hắn đoạt đi, bản thân chỉ sợ không cách nào đòi lại. Hạo Thiên Tôn đưa tay đè ép, đem Tần Mục ép về vạn đảo Thiên Luân bên trong, miễn cho hắn trốn ra được. Lang Hiên Thần Hoàng nói, ta có đạo quả một viên, có thể hóa Tần Mục, đem hắn hóa thành Thái Sơ Nhất Khí. Mọi người vội vàng nói, Thần Hoàng ra tay, nhất định dễ như trở bàn tay. Lang Hiên Thần Hoàng thôi thúc đạo quả, chỉ thấy viên kia đạo quả nguyên bản khô quắt chờ mong, bây giờ lại trở nên mượt mà rất nhiều. Đạo quả bên trong đạo uy càng ngày càng mạnh. Tần Mục khuôn mặt từ phía trên luân bên trong hiện ra, nhìn thấy cái này viên đạo quả, có chút sắc mặt căng thẳng. Lang Hiên Thần Hoàng thấy thế, lòng tin đại tăng, thôi thúc đạo quả, đem đạo quả uy năng tăng lên tới cực hạn. Đạo quả lơ lửng tại thiên luân phía trên, đạo quang từ đạo quả kia bên trong bắn ra, từng đạo ánh sáng bắn vào vạn đạo thiên luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đảo Thiên Luân chấn động, rõ ràng là Tần Mục đang đối kháng với đạo quả kia đạo quang, để mọi người tinh thần đại chấn, cho dù là Hạo Thiên Tôn cũng không nhịn được đối Lang Hiên Thần Hoàng xem trọng hai mắt, thầm khen hắn cái này viên đạo quả uy lực. Cái này viên đạo quả là ẩn giấu ở tổ đình giao trì ở dưới Đại La Thiên mảnh vỡ bên trong cất giấu bảo vật, đạo thụ một gốc, mai táng tiền sử thành đạo giả quan tài một cái. Tần Mục trợ giúp Lang Hiên Thần Hoàng tìm đến Đại La Thiên mảnh vỡ, đem đạo quả từ đạo thụ bên trên chém xuống, quan tài đạp về tiền sử sụp đổ đại kiếp. Tổ đình Ngọc Kinh thành cường giả, đều là ôm đồm sưởi ấm, ở trong thành vượt qua sụp đổ đại kiếp, nhưng mà đạo quả này chủ nhân lại trực tiếp điều khiển Đại La Thiên mảnh vỡ, cố gắng đổ kiếp đi vào trước mắt vũ trụ thu hoạch được tân sinh, có thể thấy được một thân thực lực. Đạo quả của hắn không tầm thường. Uy lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ, mà bây giờ đạo quả sống lại, uy lực càng là trực tiếp tăng lên. Vạn đảo Thiên Luân bên trong, Tần Mục bị luyện đến tiếng kêu rên liên hồi, cái này tiếng kêu thảm thiết rơi vào trong tai mọi người, chỉ cảm thấy từng tiếng êm tai, khen ngợi không thôi. Thiên Luân bên trong, Tần Mục cũng cảm giác được uy hiếp chí mạng, ngay sau đó một bên kêu thảm, một bên thần thức chấn động, cùng đạo quả đạo quang đụng chạm, nói: "Tiền sử đạo huynh, ta chính là Di La cung thất công tử, ngươi nếu là xấu ta, khó có thể lấy lòng. Ta cũng không tính toán với ngươi, ngươi nếu là dơ cao đánh khẽ, ta giúp ngươi một tay, đoạt xá Lăng Hiên, để ngươi có thể phục sinh." Đạo quả kia bên trong đạo quang uy thế thoáng chậm dần, đạo quang bên trong xen lẫn tối nghĩa thần thức chấn động. "Ta không tin được các ngươi Di La cung công tử, ngươi đừng hòng gạt ta." Tần Mục tức giận vô cùng mà cười: "Ngươi đi chư thiên vạn giới nghe ngóng, ta Mục Thiên Tôn mỹ danh người nào không biết người nào không hiểu, có lẽ là lời hứa ngàn vàng, già trẻ không gạt. Ngươi nếu là không tin được ta, ta có thể viết tờ giấy nợ cho ngươi, ngươi giấy nợ nơi tay, còn sợ ta chối cãi hay sao? Ta không có khả năng đập bản thân biển chữ vàng." Đạo quả kia bên trong ý thức có chút chần chờ, thần thức xen lẫn tại đạo quang bên trong, nói: "Là ngươi trợ giúp Lăng Hiên, đem ta đánh về sụp đổ đại kiếp, nếu không phải ta mượn đường quả thay đổi ý thức, liền bị các ngươi hại. Lăng Hiên hiện tại đề phòng ta, không cho ta bất cứ cơ hội nào đoạt xa hắn, ngươi có năng lực gì giúp ta?" Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích: "Ngươi là thứ 16 kỷ Thái Sơ." Đạo quả kia bên trong ý thức nói: "Thứ 16 kỷ không có ngũ thái, ngũ thái chưa ra đời, liền bị đào ra luyện hóa. Ta đi vào 16 kỷ khá sớm, bởi vậy đoạt được Thái Sơ chứng thần, luyện hóa chuyển thế. Ta được người xưng làm Linh Ngọc Thượng Tôn." Tần Mục cười nói: "Linh Ngọc Thượng Tôn, cách làm người của ta xử thế ngươi cũng là biết, đại khái có thể yên tâm. Lại nói, Lăng Hiên là địch nhân của ta, không chết không thôi, ngươi là địch nhân của ta ư? Ngươi quăng ta lấy gỗ đào, ta báo lại ngươi lấy quỳnh dao." Đạo quả bên trong Linh Ngọc Thượng Tôn nói: "Lời của ngươi, ta không tin, ngươi chỉ cần hướng ta đạo quả thề." Tần Mục hướng hắn đạo quả thề, Linh Ngọc Thượng Tôn yên lòng, hướng hắn đạo quả thề, chính là hướng hắn đạo thề, hướng hắn thề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục nếu là muốn làm trái với lời hứa, hắn liền có rất nhiều thủ đoạn đối phó Tần Mục. Đối đạo quả thề loại sự tình này, ta dù chưa làm qua, vậy đối Di La cung nguyên thánh thước dạy học thề ta lại làm qua, chẳng qua Di La cung nguyên thánh không phải cũng là bị ta giết chết ư? Tần Mục không để ý lắm. Đạo quả uy lực càng ngày càng yếu, Lăng Hiên thần hoàng liên tục thôi thúc đạo quả uy lực vẫn là càng ngày càng thấp, đành phải lui ra đến, mặt đỏ lên, thẹn nói: "Món bảo vật này chưa khôi phục, ta tài năng chỉ có thế, xấu hổ không chịu nổi." Hạo Thiên Tôn cũng yên lòng, nếu như Lăng Hiên thần hoàng thật dùng đạo quả đem Tần Mục luyện chết, như vậy hắn cũng không thể không Lăng Hiên hạ thủ. Cung Thiên Tôn tiến lên, nói: "Ta có vô thượng thần thức bí cảnh, có thể để cho hắn đạo tâm hỗn loạn, rơi vào bí cảnh bên trong, mất phương hướng bản thân, mất đi đạo hạnh, một cách tự nhiên liền chết rồi." Hạo Thiên Tôn vui vẻ nói: "Cung đạo hữu mời ra tay." Cung Thiên Tôn thần thức bạo phát, hóa thành tầng tầng lớp lớp bí cảnh tràn vào vạn đạo thiên luân, tầng tầng huyễn cảnh bày ra, đem Tần Mục đưa vào trong đó. Qua thật lâu, Cung Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy Tần Mục thần thức cùng nàng huyễn cảnh thần thức công thủ có đạo, bản thân huyễn cảnh thần thông rất khó chiếm được tiện nghi. Tại thần thức trình độ bên trên, Tần Mục vậy mà đột nhiên tăng mạnh, rất có đuổi sát nàng xu thế. Hơn nữa công pháp thần diệu vô biên, thậm chí so Thái Đế cũng có hơn chứ không kém. Nàng lại không biết, đây là Vân Thiên Tôn đạt được Thái Đế đạo pháp thần thông về sau, bù đắp thành đạo phương pháp, truyền thụ cho Tần Mục, tự nhiên muốn so Thái Đế thần thức pháp môn còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cung Thiên Tôn lại kiên trì 2 ngày, không làm gì được Tần Mục mảy may, ngược lại đem Tần Mục thần thức tăng lên một cái cấp bậc, trong lòng xấu hổ, cũng lui xuống. Hạo Thiên Tôn nhìn chung quanh một vòng, rất nhiều Thiên Tôn đều là không có biện pháp. Thất Công, Tư Tế, Tam Sư, Nhị Phụ cùng với năm đế tọa bên trong một đám thiên đình văn võ trọng thần nhao nhao tiến lên, khom người nói: "Chúng thần nguyện ra sức châu ngựa, luyện hóa Mục Liêu." Hạo Thiên Tôn hòa nhã nói: "Chư vị đều là đế tọa cường giả, đạo pháp thần thông hơn người, có lẽ có này thần thông." Thất Công, Tư Tế các cường giả tiến lên, bọn họ là thiên đình lực lượng trung kiên, thiên đình trăm vạn năm qua tập hợp thiên hạ tinh anh, đế tọa cường giả không phải số ít, cho quyền lực cùng địa vị, lôi kéo đến trong triều đình. Cái này 26 vị đế tọa cường giả xoay quanh vạn đảo thiên luân ngồi trên mặt đất, từng người nguyên thần xuất khiếu, đứng ở thiên cung bên trong, thôi thúc đạo pháp thần thông, đánh vào thiên luân bên trong. Qua hơn tháng thời gian, mọi người mệt đến khó mà tiếp tục, mà Tần Mục vẫn tại vạn đạo thiên luân bên trong sinh long hoạt hồ. Hảo Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, Cung Thiên Tôn nói. Chỉ cần Âm Thiên Tử ra tay, mới có thể diệt đi mục tặc. Tổ Thần Vương vỗ tay cười nói, Âm Thiên Tử một tay luân hồi tuyệt kỹ, ngược lại là mục tặc khắc tinh. Hiện nay chúng ta Thập Thiên Tôn mất mấy người, có lẽ Âm Thiên Tử có thể trở thành Âm Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn tuyệt đối phản đối, hừ lạnh nói, Âm Thiên Tử có tài đức gì, há có thể cùng chúng ta cùng ngồi một nhà? Nếu như hắn có thể diệt trừ mục tặc, cùng chúng ta cùng ngồi một nhà thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo Thiên Tôn không để ý lắm, sai người đi nguyên giới xin Âm Thiên Tử đến đây. Hơn 10 ngày về sau, Âm Thiên Tử từ truy kích Vô Ưu Hương tiền tuyến chạy đến, hướng mọi người làm lễ chào hỏi. Hảo Thiên Tôn hòa nhã nói, Triều Cận, ta cùng các vị đạo hữu đều rất coi trọng ngươi. Nếu như ngươi có thể luyện chết Mục Thiên Tôn, liền tiến cử hiền tài ngươi vì Âm Thiên Tôn. Âm Thiên Tử vừa mừng vừa sợ, Hỏa Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng. Âm Thiên Tử lúc này đi vào vạn đảo Thiên Luân bên cạnh, thôi thúc luân hồi thần thông. Không ngờ hắn luân hồi thần thông mới vừa tiến vào vạn đảo Thiên Luân bên trong, còn chưa chạm đến Tần Mục, Âm Thiên Tử đột nhiên liền kêu rên một tiếng, thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống, mất đi. Mọi người vội vàng cấp cứu, lúc này mới đem hắn từ Tần Mục luân hồi thần thông bên trong cấp cứu tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Thái Tố thần nữ cười lạnh nói, đều là một đám bất lực phế vật, nếu như ta chí bảo thời kỳ toàn thịnh, luyện hóa hắn dễ như trở bàn tay. Hạo Nhi, người đem này tặc giao cho ta, ta thay người giải quyết hắn. Hạo Thiên Tôn phất phất tay, để Âm Thiên Tử lui ra, nói. Cô tuy là thần thông cao tuyệt, vậy chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Muốn diệt đi hắn, ổn thỏa nhất đường tắt, vẫn là đem hắn dìm sông, dìm vào tổ đình Ngọc Kinh thành hỗn độn Trường Hà bên trong, nhìn hắn một chút xíu hóa thành hỗn độn chi khí, ta mới yên tâm. Thái Tố thần nữ không nói nữa. Mục đích của nàng là muốn cùng Tần Mục tiếp xúc một chút. Lúc trước nàng cảm thấy mình có thể khống chế Hạo Thiên Tôn, mà đã trải qua thần thức Đại La Thiên một trận chiến, nàng phát hiện mình đã không cách nào khống chế Hạo Thiên Tôn, ngược lại bị Hạo Thiên Tôn khống chế, càng lún càng sâu. Tiếp xúc Tần Mục mục đích là nàng nhớ tới lần trước gặp. Thái Dịch, nói, nàng muốn vì bản thân tìm kiếm một con đường lui. Hạo Thiên Tôn đứng dậy, đứng tại thiên đình bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại, tổ đình mênh mông giang sơn thu hết vào mắt. Hắn ngắm nhìn tổ đình Ngọc Kinh thành phút chốc, lắc đầu nói. Khai Hoàng Tần Nghiệp, lão tặc vậy, hiện nay hắn đã tại tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong chờ đợi ta. Chư vị thiên tôn nhao nhao nhìn lại, sắc mặt biến hóa, chỉ thấy tổ đình Ngọc Kinh thành bên trong kiếm quang ngang dọc, tòa này cổ xưa vô cùng thần thành nguyên bản đã bị rất nhiều thiên tôn liên thủ phong ấn. Vậy phong ấn có thể ngăn cản những người khác, lại không ngăn được đã thành đạo Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp hiển nhiên cũng là biết Hạo Thiên Tôn vô cùng có khả năng áp lấy Tần Mục đưa đến nơi đó, đem Tần Mục dìm sông, cho nên đi trước một bước đi vào tổ đình Ngọc Kinh Thành. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, hướng mọi người nói. Tần Nghiệp kẻ này, nguy hại còn tại mục tặc phía trên, chẳng qua trong mắt ta, hắn không đáng sợ. Ta tại thần thức Đại La Thiên bên trong một trận chiến, đã có hoàn toàn chắc chắn có thể lấy lực thành đạo, đem chính mình đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Tùy hắn đi, ta tu dưỡng một phen, đi tới trung cực hư không, thành tựu bản thân đạo thụ. Hỏa Thiên Tôn trần chờ nói, như vậy mục tặc. Hạo Thiên Tôn suy nghĩ một chút, nói, mục tặc tuy là khó giết, vậy thế gian này vẫn là có địa phương có thể đối phó hắn. Cùng đạo hữu, người mang theo ta vạn đảo Thiên Luân đi tới Quy Khư, cầm mục tặc đi lấp hải nhãn, mượn Quy Khư Đại Uyên mài chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hải nhãn thôn vệ tất cả, hắn coi như không chết, cũng không cách nào trốn ra được. Cung Thiên Tôn đồng ý, nhận lấy vạn đảo Thiên Luân. Hỏa Thiên Tôn nói, ta theo cung đạo hữu tiến đến. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, Vô Ưu Hương tặc tử đang đổi hướng nguyên giới, ý đồ tại nguyên giới dừng chân. Hỏa huynh đệ, các ngươi đi tới nguyên giới chặn đường. Vô Ưu Hương cũng nên ổn định, còn có U Đô thổ bá sự tình cũng nên chấm dứt. Thiên hạ này chỉ có một cái chúa tể, người chúa tể này chỉ có thể là ta. Thái Tố thần nữ con mắt chuyển động, cười nói, Hạo Nhi, ta theo cung Thiên Tôn tiến đến, miễn cho trên đường có sai lầm. Hạo Thiên Tôn khách khí nói, cô cô tiến đến, Hạo Nhi liền yên tâm, làm phiền cô cô. Thái Tố thần nữ lập tức cùng cung Thiên Tôn rời khỏi thiên đình. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, lắc đầu, tự tìm đường chết. Trên triều đình, mọi người câm như hến, không dám nhiều lời. Quý Yát đọc sách Lion, Mục Thần Ký tiêu thụ đã xếp hàng thứ nhất, nhưng mà còn không có đứng vững hạng nhất. Khẩn cầu các vị thư hữu tại vòng bằng hữu đầy một đợt Mục Thần Ký, Trạch Chư vô cùng cảm kích. Cách chương.